quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 664. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này họ tham gia một buổi phỏng vấn quan trọng. Để đảm bảo chất lượng hình ảnh, tòa soạn đã chi một khoản tiền lớn để mua về chiếc máy ảnh hiện đại nhất. Ban đầu, nhiếp ảnh gia khá tự mãn vì trong toàn tòa soạn, anh là người đầu tiên được sử dụng loại máy này. Suốt chặng đường, chiếc máy ảnh là báu vật của anh. Khi người đàn ông kia nói sẽ sử dụng máy, nhiếp ảnh gia tỏ ra nghi ngờ. Nhưng Vương Bội đã đồng ý cô chính là lãnh đạo của anh trong chuyến đi này. Dù trong lòng không hề vui, cuối cùng nhiếp ảnh gia cũng cẩn thận trao máy ảnh cho Lý Thanh Tế. Chuyên gia chỉ cần cầm máy lên là biết ngay có thực lực hay không. Chỉ qua vài thao tác của Lý Thanh Tế, nhiếp ảnh gia đã nhận ra đây đích thị là tay chuyên nghiệp. Được rồi, cảm ơn. Lý Thanh Tế xác nhận đã xóa toàn bộ ảnh chụp họ trong máy rồi trả lại cho nhiếp ảnh gia. Xin từ biệt. Nói xong, anh quay người đi đến chỗ Dương Gia Dịch. Ảnh đã xóa hết rồi. Chắc không sao đâu. Chuyện giữa tôi và chị cậu, cậu không có tư cách nhắc đến chị ấy. Dương Gia Dịch tức giận nói. Rồi quay sang Dương Gia Nguyệt. Em gái, chúng ta đi thôi. Anh, Dương Gia Nguyệt thở dài. Anh ra đó đợi em một lát. Em có vài lời muốn nói với giáo sư Lý. Có gì để nói với loại người này? Dương Gia Dịch liếc Lý Thanh Tế một cái đầy khinh bỉ. Anh, em khát nước quá. Dương Gia Nguyệt bỗng nhõng nhẽo. Dương Gia Dịch bên ngoài là một tổng giám đốc lạnh lùng. Nhưng trước các anh chị em trong nhà lại là người vô cùng chiều chuộng gia đình. Mà trong số đó, cậu cưng nhất chính là cô em gái út Dương Gia Nguyệt. Mỗi lần cô nũng nịu, Dương Gia Dịch đều mềm lòng không nguyên tắc. Như lúc này, tuy nhiên trước khi đi, cậu vẫn không quên ném cho Lý Thanh Tế một ánh mắt cảnh cáo. Giáo sư Lý, khi Dương Gia Dịch đã đi xa, Dương Gia Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng hỏi, chị gái em đi rồi, ông nghĩ sao, một thời gian nữa tôi sẽ ra nước ngoài. Lý Thanh Tế khẽ cười, ngoái nhìn lại hướng Dương Gia Hinh vừa rời đi, cô ấy vẫn chưa tốt nghiệp. Dương Gia Nguyệt thích nói chuyện với người thông minh như thế này. Nhưng nghĩ đến những ngày chị gái buồn bã trước đây, cô nhẹ giọng, nghe nói trường chị em học có rất nhiều chàng trai ưu tú. Lý Thanh Tế, cô em gái này nhìn trẻ con thế mà mỗi lần nói chuyện đều sắc sảo khôn lường. Tôi nghĩ, sau khi nhìn thấy người tốt hơn, sẽ không còn để mắt đến những kẻ tầm thường nữa. Anh tự tin đáp. Dương Gia Nguyệt, không ngờ giáo sư lại tự tin đến thế. Nhưng, cô khẽ mỉm cười, không biết giáo sư có nghe câu. Trong mắt kẻ si tình, mỹ nhân cũng thành tây thi. Chưa, đôi khi gặp đúng người, đó chính là điều tốt nhất. Lý Thanh Tế, tuổi nhỏ mà biết cách chọc đau tim người ta thật. Tôi hiểu rồi, anh gật đầu, tôi sẽ nỗ lực trở thành người tốt nhất. Vậy chúc giáo sư may mắn. Dương Gia Nguyệt cười tủm tỉm. Đúng lúc đó, Dương Gia Dịch mua nước quay lại, vặn nắp chai đưa cho em gái. Đi thôi. Khi ra khỏi đó, cậu mới hỏi Dương Gia Nguyệt, em nói chuyện với hắn làm gì vậy? Dương Gia Nguyệt cười ngọt ngào. Anh, chúng ta đi ăn mì tương đen đi, em thèm ăn quá. Được thôi, Dương Gia Dịch hào hứng nói. Anh biết một quán mì ngon lắm. Phiêu Vũ Miên Miên chủ đề vừa rồi đã bị Dương Gia Nguyệt khéo léo chuyển hướng. Vài tháng sau, Dương Gia Hinh đã dần thích nghi với cuộc sống ở nước ngoài. Mỗi ngày ngoài giờ học ở thư viện, cô còn làm thêm tại một quán cà phê của người Hoa gần trường. Dù cửa hàng thịt kho của Triệu Vĩnh Mai giờ đây hoàn toàn có thể chu cấp đầy đủ cho việc học của con gái. Nhưng từ nhỏ Dương Gia Hinh đã quen tự lập. Sau khi làm quen môi trường, cô lập tức tìm việc làm thêm. Đừng tưởng xin việc dễ dàng, Dương Gia Hinh phải trải qua vòng phỏng vấn cạnh tranh khốc liệt mới được nhận. Những ngày không có lớp, cô đến quán làm thêm hoặc vào thư viện. Nửa tháng trước, Dương Gia Dịch đại diện đội tuyển quốc gia sang đây thi đấu. Đã đặc biệt đến thăm chị và mang theo vô số món ăn khó kiếm ở nước ngoài. Nhìn thấy chị gái ổn định, cậu mới yên tâm, khiến Dương Gia Hinh phải bật cười. Em mới là em trai, hơn nữa là em trai kém mấy tuổi. Gia Hinh, đúng lúc cô đang mơ màng, Lưu Lâm cô gái cùng làm thêm chọt vào cánh tay cô thì thầm. Chàng trai đẹp trai đang nhìn chúng ta như kẻ ngốc kia. Có phải cũng là em trai cậu không? Lần trước Dương Gia Dịch đến thăm, đúng lúc Lưu Lâm cũng có mặt. Khác với Dương Gia Hinh, Lưu Lâm thuộc thế hệ du học sinh trong cơn sốt du học chưa nguội. Sang nước ngoài mới biết, hóa ra đất khách không phải thiên đường vàng bạc như lời đồn. Gia cảnh Lưu Lâm bình thường, cô sang đây vừa học vừa làm, đến quán này sớm hơn Dương Gia Hinh nửa năm. Lần đầu gặp Dương Gia Dịch, tim Lưu Lâm đập loạn xạ, như lời cô miêu tả, nếu không kịp giữ lại, nó đã nhảy ra ngoài rồi. Ai ngờ Dương Gia Dịch không những nhìn lại mà còn nở nụ cười với cô. Khoảnh khắc ấy khiến Lưu Lâm choáng váng, đang phân vân không biết chàng trai đẹp trai có ý gì không. Thì nghe Dương Gia Hinh bên cạnh reo lên, Gia Dịch, sao em lại ở đây? Thì ra là em trai của Dương Gia Hinh. Lưu Lâm nhìn túi đồ ăn đầy áp, tim Lưu Lâm như chảy máu. Em trai kiểu này cô hoàn toàn chấp nhận được, nhưng Dương Gia Dịch quá xuất chúng. Lưu Lâm chỉ dám nghĩ, chưa biết mình không với tới. Ai ngờ chưa được bao lâu, quán lại xuất hiện một người đàn ông đẹp không tả xiết. Dương Gia Hinh vốn đã xinh đẹp, từ khi cô đến làm, doanh thu quán tăng vọt. Sao người đẹp cứ tụ tập thế này? Lưu Lâm bĩu môi, nói xong phát hiện cô gái xinh đẹp bên cạnh đang trợn mắt ngỡ ngàng, rồi mắt dần ươn ướt như sắp khóc. Đúng lúc đó, người đàn ông điển trai tiến đến. Gia Hinh, Dương Gia Hinh lắc đầu. Chiều nay em có rảnh không? Lý Thanh Tế dịu dàng hỏi. Có, cô ấy chiều nay không có lớp. Lưu Lâm thấy Dương Gia Hinh đờ đẫn mắt đỏ, vội nói với người đàn ông. Hai người cứ đi đi, một mình tôi lo được. Dương Gia Hinh, thật sao? Tất nhiên, trước khi cậu đến tôi vẫn một mình mà. Lưu Lâm vỗ N, G, Ư, C tự tin. Sao anh lại đến đây? Nơi này là nước ngoài, cũng là ngôi trường xưa của tôi. Cách trường.